Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1753, Ngự Thần Bát Trọng Thiên. Dương Trần hai mắt nổ bắn ra quang mang mãnh liệt, nhìn về phía xa xa dãy núi Chi Đỉnh, vô số thiên địa nguyên khí, lấy dãy núi Chi Đỉnh làm trung tâm, hướng về bát phương lan tràn. Thanh thế to lớn, như là mênh mông giang hà lao nhanh, cơ hồ là tại đồng thời. Hắn cảm ứng được, nhục thân của mình, không bị khống chế chấn động, truyền đến một cỗ lực lượng kinh người. Chung quanh thiên địa, đều đi theo rung động không thôi. Cỗ ba động này, Dương Trần hưng phấn không thôi, bởi vì hắn đối với ba động này, hết sức quen thuộc. Chính là ngự thần quyết đặc thù khí tức. Nói cách khác, phía trước dãy núi Chi Đỉnh rất có thể ẩn giấu đi ngự thần bát trọng thiên, hoặc là ngự thần cửu trọng thiên. Tại hắn phấn chấn thời khắc, dãy núi Chi Đỉnh chân núi có hơn ngàn đạo thân ảnh bỗng nhiên đằng không mà lên, trong đó cầm đầu thì là một vị thánh hoàng lục trọng cường giả, khinh miệt tiếng nghị luận tùy theo truyền vang mà ra. Người này chính là người xâm nhập, nhìn xem rất phổ thông thôi, mới thánh hoàng nhất trọng mà thôi, không đáng để lo, ta còn tưởng rằng người này mạnh bao nhiêu, thật làm người ta thất vọng. Vương gia thánh hoàng bọn họ tất cả đều lắc đầu, mặt lộ vẻ khinh thường. Cầm đầu thánh hoàng lục trọng cường giả cũng là bật cười một tiếng, nói: Vương gia chúng ta thiên kiêu, chính là bị tiểu tử này sợ mất mật sao? Đám người đồng thời cười vang một tiếng. Bọn hắn trong ngày thường nhìn trời kiêu, đều muốn ăn nói khép nép. Như hôm nay kiêu chịu nhục, tự nhiên muốn mở miệng gièm pha một phen. Cái gì cẩu thí thiên kiêu, cũng liền gia tộc coi bọn họ là người nhìn. Nếu không phải chiếm lấy hơn 100 lần tài nguyên, bọn hắn có thể có phần này thực lực. Chúng ta lần này cần khiến cái này thiên kiêu biết ai mới là vương gia tương lai. Bọn hắn trong lúc nói chuyện liền có vài chục vị thánh hoàng lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà tới. Đối với cái này, Dương Trần chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nhân tiện nói: ai cản ta thì phải chết. Hơn 10 vị thánh hoàng nghe chút, sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, nói: sắp chết đến nơi còn cuồng vọng như vậy. Tiếng cười của bọn hắn vừa mới truyền ra, liền im bặt mà dừng, đi theo cũng cảm giác thân thể không bị khống chế bành trướng. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, tất cả đều sụp đổ ra. Đang định xem náo nhiệt, còn lại thánh hoàng đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bọn hắn cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, tâm thần không ngừng oanh minh. Tê, một quyền diệt sát hơn 10 vị thánh hoàng. Hắn là thế nào làm được? Hít một hơi lãnh khí thanh âm bỗng nhiên vang lên, cho dù là tận mắt nhìn thấy, vương gia thánh hoàng y nguyên không thể tin được. Đây hết thảy là thật. Phải biết, cái kia hơn 10 vị lướt đi võ giả đều là thánh hoàng cấp bậc, trong đó cầm đầu hay là thánh hoàng nhị trọng thiên. Dù là như vậy, thậm chí ngay cả Dương Trần một quyền đều không thể tiếp nhận. Sao lại có thể như thế đây? Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại bước ra một bước, thẳng đến đám người vọt tới. Tận đến giờ phút này, cầm đầu thánh hoàng lục trọng cường giả mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, lăng không đánh ra một chưởng. Một chưởng này nhìn như phổ thông, nhưng lại có thánh hoàng lục trọng thiên tu vi, giống như là biển gầm thổ lộ mà ra. Tu vi những nơi đi qua, phương viên 60 triệu trượng không gian trực tiếp phá toái ra, toàn bộ thiên địa đều bởi vậy mờ đi một chút. Mà Dương Trần thân ảnh thì bị cái này kinh khủng tu vi trong nháy mắt nghiêng nuốt. Thấy vậy tình huống, cầm đầu lục trọng cường giả giễu cợt một tiếng, nói: nguyên lai là cái lăng đầu thanh. Hắn thấy Dương Trần mặc dù kinh diễm, mà dù sao cùng mình chênh lệch trọn vẹn 5 cái cấp bậc, coi như lại nghịch thiên, cũng tuyệt đối không cách nào còn sống. Thế nhưng là, ngay tại hắn ý nghĩ này, vừa mới hiển hiện sát na, nó con người lại là bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ phát hiện, một cái nắm đấm, đột nhiên đâm rách tu vi của hắn, đi vào trước mặt, oanh, đinh tai nhức óc tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát mà ra, đi theo liền có một bóng người, như là sao băng, bay ngược ra ngoài, người này trùng điệp đụng vào trên mặt đất, cả vùng run rẩy một chút, vô số sơn phong bởi vậy vỡ nát, vương gia ngàn tên thánh hoàng, tất cả đều trợn tròn mắt, không dám tin nhìn về phía mặt đất, thủ lĩnh bị đánh bay, hẳn là giả a, thủ lĩnh thực lực, thế nhưng là lục trọng cường giả a, khiếp sợ tiếng ồ lên, truyền vang ra, vương gia ngàn tên thánh hoàng, làm sao cũng không dám tin tưởng. Dương Trần có thể bằng vào thánh hoàng nhất trọng thiên thực lực, đem bọn hắn thủ lĩnh đánh bay. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần nhưng không có dừng bước lại, trực tiếp xông vào đám người. Hắn công kích đại khai đại hợp, những nơi đi qua, tiếng kêu rên liên hồi. Trong nháy mắt, liền có 300-400 tên thánh hoàng chết ở trong tay Dương Trần. Tận đến giờ phút này, còn lại thánh hoàng mới phản ứng được, vội vàng liên hợp lại, ứng đối Dương Trần, mà bắn vào lòng đất lục trọng thánh hoàng, cũng nhảy lên một cái, lao xuống hướng Dương Trần. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lục trọng thánh hoàng gầm thét một tiếng, trên thân tu vi vận chuyển tới cực hạn, hung hăng công hướng Dương Trần. Một kích này, uy lực tuyệt luân, so với lúc trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Song phương va chạm sát na, Dương Trần liền rên khẽ một tiếng, thân hình không bị khống chế lùi lại ra. Nhưng chấn kinh người lại là lục trọng thánh hoàng ở người phía sau, không dám tin nhìn soi mói. Dương Trần thương thế trên người lại phi tốc khép lại. Công pháp này là bất diệt quyết. Lục trọng thánh hoàng kinh hô một tiếng. Còn lại thánh hoàng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó não hải linh quang lóe lên, hiện ra một cái tên người tới, hắn đúng là Dương Trần. Đáng chết, những thiên kiêu kia lại chỉ nói cho chúng ta biết có người xâm nhập. Đây rõ ràng chính là cố ý, ngắn ngủi chấn kinh, bọn hắn liền nghiến răng nghiến lợi đứng lên, biết bị chính mình bộ tộc thiên kiêu tính kế. Các người thối lui, ta đến cuốn lấy hắn. Lục trọng thánh hoàng khẽ quát một tiếng, trên thân tu vi vận chuyển ở giữa, càng có trận trận màu đỏ sát ý phun trào mà ra. Cái này khiến nó công kích đột nhiên gia tăng không ít. Dương Trần thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn biết bằng vào chính mình thực lực trước mắt, muốn chém giết lục trọng thánh hoàng quá mức gian nan. Dứt khoát lợi dụng giao phong khe hở, thân hình bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến nơi xa đỉnh núi mà đi. Lục trọng thánh hoàng thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh hoàng, quát khẽ nói, chạy đi đâu? Hắn liền tranh thủ tốc độ tăng lên, ngăn cản tại Dương Trần trước người. Nhưng hắn công kích tuy mạnh, nhưng rơi vào người sau trên thân, lại là cũng không chí mạng, dẫn đến kéo dài hiệu quả, rất là bình thường. Nhanh lên thông chi bát trọng trận giới bên kia, nhanh chóng điều động cường giả tới. Lục trọng thánh hoàng vội vàng gầm nhẹ. Còn lại thánh hoàng nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái. Bát trọng trận giới bên kia thánh hoàng thực lực tuy mạnh, nhưng nhân số lại cũng không nhiều, cho dù thông chi đến cũng chưa chắc có thể viện trợ. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời thử một lần, đem tin tức truyền tới. Lúc này, Dương Trần đã nương tựa theo thân thể mạnh mẽ, đi vào đến dãy núi chi đỉnh. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, ngọn núi này là trống rỗng, nội bộ có ánh sáng màu đỏ lập lòe mà lên, lại không phải là nham tương, mà là huyết sắc, trách không được muốn ngăn cản ta tới. nguyên lai các ngươi ở chỗ này bồi dưỡng ra người màu máu. Dương Trần trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lúc này trống không trong sơn phong, từng tấm da người màu máu, như là kén tằm một dạng, từ sâu trong lòng đất, liên tục không ngừng hấp thu đặc thù huyết dịch, mà hết thảy này vận hành môi giới, thì là một tòa bảy bên cạnh trận đàn. Trận đàn này hình dạng, Dương Trần hết sức quen thuộc, đang cùng Thí Thiên Quyết trận đàn mười phần tương tự, hôm nay để cho ta Dương Trần gặp phải, coi như các ngươi không may. Dương Trần khẽ quát một tiếng, thân hình lấp lóe ở giữa, tiến vào sơn phong trống rỗng nội bộ. Sau đó hắn vận chuyển Thiên Dương Quyết, từng luồng hơi thở nóng bỏng quét sạch ở giữa, làm cho cả bên trong không sơn thể đều bắt đầu cháy rừng rực. Da người màu máu từ ngủ đông bên trong giật mình tỉnh lại. Bọn chúng phát ra im ắng tiếng kêu, tranh nhau chen lấn muốn thoát đi, lại là không cách nào làm được. Vẻn vẹn qua không đủ nửa chén trà nhỏ thời gian, toàn bộ bên trong không sơn thể nội bộ đã không còn bất luận cái gì da người màu máu còn sống. Vương gia Thánh Hoàng thấy thế, triệt để trợn tròn mắt, não hải một mảnh trống không. Chết hết, chúng ta xong, ai cũng đừng nghĩ còn sống. Bọn hắn biểu lộ ngốc trệ, mặt xám như tro, bởi vì những này da người màu máu, thế nhưng là gia tộc hao phí rất nhiều tài nguyên luyện chế mà thành. Nhưng hôm nay bị Dương Trần cho một mồi lửa, làm người trông chừng bọn hắn, tuyệt đối sẽ bị vương gia trách tội. Lục Trọng Thánh Hoàng toàn thân đều run rẩy một chút, giận dữ hét: Dương Trần, ta muốn làm thịt ngươi. Dương Trần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể làm được sao? Lục Trọng Thánh Hoàng nghe chút, tức giận đến giận sôi lên, tu vi vận chuyển thời khắc, điên cuồng công kích mà ra. Dương Trần thấy thế, lại bất vi sở động, một bên ứng đối đồng thời, một bên bước vào trận đàn. Trong nháy mắt, toàn bộ trận đàn ầm vang chấn động. Đi theo trung tâm bộ vị, liền có một viên ngọc giản nổi lên. Tới tay, Dương Trần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thần thức xâm nhập trong ngọc giản, đi theo liền có một cỗ mênh mông tin tức, giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Nếu là ở dĩ vãng, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận nguồn tin tức này số lượng. Nhưng mà, bây giờ thần thức của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay. Quả nhiên là ngự thần bát trọng thiên. Dương Trần mỉm cười, trực tiếp ngồi dậy, dự định rời đi. Có thể cái kia Lục Trọng Thánh Hoàng lại là điên cuồng công kích mà tới. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, nói, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh, liền hiện tại giết ta. Lục Trọng Thánh Hoàng giận dữ hét, ngươi cũng đã biết, tộc ta vì bồi dưỡng những này ra người màu máu, hao phí bao nhiêu tài nguyên sao? Dương Trần nghe chút, trong mắt sát ý chính là lóe lên, nói, ta không biết các ngươi dùng bao nhiêu tài nguyên, nhưng lại biết, cái này làm hại thế gian ra người màu máu phía sau, đều là do từng cái tươi sống sinh mệnh. Hắn lần thứ nhất tiến vào vương gia thời điểm, liền gặp được ra người màu máu. Mà ra người kia tu luyện chính là thông qua nuốt võ giả mà trưởng thành. Lục Trọng Thánh Hoàng nghe vậy, gầm nhẹ nói, vậy thì thế nào? Những võ giả kia bất quá là chất dinh dưỡng mà thôi, phải bị hiến tế. Nếu như thế, vậy ngươi cũng hiến tế đi. Dương Trần thanh âm băng hàn không gì sánh được, trong lật tay lấy ra một thanh trường kiếm màu vàng, lăng không vung chém mà ra. Chỉ nghe bá một tiếng, kim quang lập lòe ở giữa, Lục Trọng Thánh Hoàng thân thể liền bị chém đứt, hắn phần bụng linh đài càng là phá toái ra. Biến hóa này phát sinh thật sự là quá nhanh, đến mức Lục Trọng Thánh Hoàng kịp phản ứng thời điểm, Dương Trần đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chân chính để hắn hoảng sợ là người sau trong tay còn có một tấm tiểu xảo da người màu máu. Đây là huyết mẫu. Lục Trọng Thánh Hoàng kinh hô một tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.